Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1837. Chương 1837. Sợ hãi thán phục. Chỉ gặp lão giả kia lúc này đã đứng tại chân núi, xuất ra một thanh đao khác, bắt đầu ở trên vách núi đá khắc họa trận văn. Hắn khắc họa trận văn tốc độ rõ ràng không bằng Bạch Vũ Triết nhanh như vậy, nhưng cũng đã không tính chậm. Chỉ bất quá, hắn lần thứ nhất khắc xuống trận văn không chỉ một, hết thảy khắc họa tổ bốn, phân biệt tại bốn cái phương vị. Ngay sau đó, chân núi tầng kia cấm bay cùng trọng lực lĩnh vực rõ ràng đưa đến một chút biến hóa. Đại gia đi lên trước vừa đứt khoảng cách đi, phải từ từ sẽ đến. Lâm Tôn giả thở phào một hơi, cùng bên cạnh những cao thủ kia nói, sau đó đi đến Diêm Phi bên cạnh, ngữ khí rất là nặng nề nói, Diêm thiếu, người thật xác định đối phương chỉ là tới đây nhìn mấy lần, cộng lại hết thảy chỉ có mấy phút, sau đó chỉ khắc xuống một tổ trận văn, liền có thể giảm xuống tầng thứ nhất cấm bay cùng trọng lực. Diêm Phi lúc này cũng rất giật mình, hắn mặc dù không hiểu trận pháp, thế nhưng không phải thật sự ngay cả cơ bản thường thức cũng không biết. Lâm Tôn giả tại bọn hắn Hắc Ma Điện, thế nhưng là đứng đầu nhất trận pháp tông sư một trong. Chỗ tiêu tốn thời gian, thế mà là Bạch Vũ Triết mấy ngàn lần. Nhưng là, Diêm Phi y nguyên vẫn là nhẹ gật đầu. Hồi đáp, Lâm Tôn giả, ta cũng rất không dám tin. Nhưng tại trận tất cả mọi người nhìn thấy, hắn đi vào nơi này, ở trên sơn trước đó hết thảy cộng lại kỳ thật cũng liền hơn 10 phút. Còn có rất nhiều thời gian đều là tại chiến đấu. Lâm Tôn giả gật đầu. Hắn cũng không phải là không tin Diêm Phi cùng những cao thủ này, mà là khiếp sợ trong lòng, để hắn khó có thể tin mà thôi. Cái kia gọi là Bạch Vũ Triết người trẻ tuổi, tốt nhất là hết tất cả lực lượng đem nó lôi kéo tới. Người này trận pháp tạo nghệ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng hiểu được núi này thể một loại khác phù văn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn trận pháp trình độ tuyệt đối vượt qua ta một cái cấp độ trở lên. Lâm Tôn giả ngữ khí ngưng, trọng nói, cuối cùng lại bổ sung một câu, nếu như bây giờ không có biện pháp lôi kéo, vậy liền hết tất cả biện pháp, cũng muốn giết hắn, bằng không, đem hắn lưu tại đối phương trận doanh sau đó, tuyệt đối sẽ là cái họa lớn trong lòng. Lâm Tôn giả chính mình thân là trận pháp đại tông sư, trừ luyện đan bên ngoài, tự nhiên biết trận pháp nhất đạo đối với cỡ lớn chiến tranh đến cỡ nào lực ảnh hưởng cực lớn. Diêm Phi nhẹ gật đầu. Hắn đối Bạch Vũ Triết vốn là ôm tất sát chi tâm. Bất quá lúc này nghe Lâm Tôn giả sau khi nói xong, ý nghĩ thế này càng thêm mãnh liệt một số. Rất nhanh, kia hơn 10 vị cao thủ đã bắt đầu lên núi. Diêm Phi bên người cũng đồng dạng lưu lại mấy cái, xem như là bảo vệ hắn. Diêm Khánh Tịch cùng một người khác thương thế rất nặng, vài ngày như vậy thời gian khẳng định cũng là không khôi phục lại được. Hai người bọn hắn lưu lại bên ngoài, còn cộng thêm hai cái thánh khung cảnh lục trọng thiên. Bọn hắn chủ yếu là lo lắng sẽ phát sinh lần trước chuyện như vậy. Tuy nói lần này có Lâm Tôn giả tại, bọn hắn từ trên núi xuống tới khẳng định sẽ rất nhanh. Có thể Diêm Phi y nguyên còn có chút nghĩ mà sợ. Trong nháy mắt, Diêm gia nhóm cao thủ này liền đã đi lên gần 100 mét. Lâm Tôn giả lúc này cũng đi theo đi lên, tiếp lấy khắc họa trận văn. Như thế nhiều lần sau đó, bọn hắn rốt cục tới gần đỉnh núi, mà Bạch Vũ Triết mấy người cũng đã không đứng ở bên ngoài, mà là mở ra đỉnh núi trận pháp, đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Đỉnh núi trận pháp là Bạch Vũ Triết dưới chân núi thời điểm liền đã nhìn thấy. Trận pháp này không tính rất cường đại, dù sao chiếm đoạt phạm vi cứ như vậy một số, cũng không biết là cái nào niên đại lưu lại, vẫn luôn không có chính thức mở ra, hiển nhiên cũng không phải quá hoàn chỉnh, cho nên